Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 5, năm tưởng hương diên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, vậy em có thể biết tên anh được không? Nghe anh đẹp trai có người yêu bỗng dưng Chu Hạ có chút buồn buồn. Hơi yểu xìu trong người. Dẫu biết là con nít yêu sớm là không nên, nhưng đấy là cảm xúc trong lòng tự phát sinh ra, sao mà ngăn cản cho được đây? Gọi anh là Luân, chết rồi. Bây giờ anh có hẹn với bạn gái. Em tự về nhà được chứ? Dạ, Chu Hạ lễ phép đáp lời rồi ngoan ngoãn gật đầu. Kha Luân xoa nhẹ mái tóc mềm của cô bé rồi bỏ lên xe đi mất. Một, tạm biệt anh, Luân. Chu Hạ bần thần đứng nhìn chiếc xe Mercedes màu đen càng lúc càng xa dần với tầm mắt của mình. Có chút nuối tiếc, có chút không nỡ, nhưng người đi thì cũng đã đi rồi. Thôi thì đành chờ đợi vào duyên phận của hai người vậy. Luân, Luân, Luân, cái tên này thật đẹp quá đi. Em mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Chu Hạ hăng hái xốc lại tinh thần, chuẩn bị quay về chỗ cây cầu nhặt lại cặp sách của mình đánh rơi ban nãy. Nhưng trong lúc đang loay hoay phủi đi vết bụi dơ trên quần áo thì bỗng nhiên có vật gì đó lấp la lấp lánh, hắt ánh sáng vào mắt Chu Hạ. Ơ, đây là của anh ấy làm rơi sao? Chu Hạ đến gần nhặt lấy vật đó lên thì mới nhận ra thứ đấy là một sợi lắc tay đan mắt xích bằng vàng. Vì là món đồ trang sức cho nam nên nó được trang trí hết sức cách điệu nhất để có thể toát lên vẻ đẹp nam tính cho người sở hữu. He he, nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Đùa thôi, em chỉ giữ hộ anh thôi nhé. Sau này gặp lại nhất định sẽ trả cho anh. Chu Hạ dùng sợi lắc ướm thử lên cổ tay của mình. Nó trông thật quá khổ so với cổ tay có chút ếch của cô bé. Chu Hạ nhìn vào nó rồi tự nhiên cười hè hè như vừa nhặt được vàng vậy đó. Nhưng mà sự thật chính là như vậy mà. Chu Hạ áp dụng định luật, nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Nhưng mà cô bé chỉ cất giùm thôi chứ không mang đi bán lấy tiền đâu nhé. Ở khu này cảnh sát như bù nhìn vậy đó. Họ chỉ biết tham ô và bòn rút của dân nghèo. Biết bao nhiêu vụ giao đồ nhặt được cho họ mà chẳng thể trả lại cho người bị mất. Cho nên có giao cho họ cũng chẳng thể trả về được tay anh. Có khi còn bị những người cảnh sát đó ỉm mất. Chu Hạ cẩn thận cho sợi lắc nằm gọn vào một bên túi áo bên ngực trái của mình. Tâm trạng mới đấy liền vui vẻ. Hớn hở hẳn ra. Vừa chạy vừa đánh chân sáo lại còn hát ngông hát nghiêu trên suốt quãng đường đi về nhà. A, mẹ đừng tét mông của con mà. Buồn thay là khi Chu Hạ vừa về đến nhà đã bị mẹ Thục phát nhẹ cho vài roi vào cặp mông nhỏ. Khi nãy lúc còn đứng ở đằng xa, cô bé đã nhìn thấy mẹ Thục cầm sẵn cây roi đứng ở trước cửa nhà là Hạ Hạ đã thấy có điểm rồi. Không ngờ mẹ lại đánh thật như thế này. Con đi la cả đâu mà giờ mới về vậy hả? Trường tan học lúc 11 giờ mà đến tận 1 giờ kém con mới có mặt ở nhà là sao? Con có biết mẹ lo lắng đến mức chạy thẳng lên trường học để tìm con không Hạ Hạ? Oa, con xin lỗi. Con xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Nghe mẹ Thục trách móc mà Hạ Hạ bật khóc nức nở. Lần này không phải khóc vì oan ức hay đau đớn gì mà cô bé khóc vì lần đầu tiên có người quan tâm đến sự sống chết của cô bé. Những lời mắng yêu, mắng vì lo lắng của Thục Mai khiến Chu Hạ cảm động vô cùng. Được rồi, mẹ không đánh con nữa. Mà sao, mặt mũi, quần áo của con lấm lem hết thế kia. Con lại bị ai bắt nạt hả Hạ Hạ? Thục Mai vội vàng cởi hết quần áo dính trên người Chu Hạ ra kiểm tra cơ thể cô bé. Không chỉ có quần áo bị dơ mà trên người con gái còn có một vài vết chảy xước ở khuỷu tay và đầu gối. Những vết thương còn đang chảy máu nên có thể chắc chắn rằng nó chỉ vừa mới xuất hiện trong hôm nay mà thôi. Không có, chuyện là vậy nè mẹ. Mẹ ngồi xuống đây con kể cho mẹ nghe. Sao anh đến trễ quá vậy Kha Luân? Em đói bụng muốn xỉu luôn rồi nè. Tưởng Hương Diên đã thay đồ, trang điểm đẹp đẽ, gọn gàng, thơm tho để có thể xuất hiện với bộ dạng xinh đẹp nhất trước mặt người đàn ông này. Thế mà anh ta lại nỡ để cô chờ trước cổng nhà đến tận một tiếng đồng hồ. Trời thì nắng nóng làm lớp nền trang điểm của cô ấy trôi hết cả rồi này. Một, xin lỗi Hương Diên, Trên đường đi anh gặp chút trục trặc nên mới đến muộn như thế. Bảo bối đừng giận anh nha. Một, cũng tại vì anh phải chạy về nhà thay ra một chiếc xe khác nên mới phải tốn nhiều thời gian như vậy. Kha Luân từ trên xe bước xuống dỗ dành cô bạn gái nhỏ của mình. Anh và cô gái tên Tưởng Hương Diên này chỉ vừa mới chính thức yêu nhau được 30 ngày mà thôi. Hương Diên kém anh chỉ 2 tuổi. Hai người tình cờ quen biết nhau vào 2 năm trước. Anh nhớ là lúc đấy Hương Diên chỉ mới là một thiếu nữ 19 tuổi. Cô ấy đến bệnh viện nơi anh đang thực tập để khám bệnh cảm sốt thông thường thôi. Sau đó thì Kha Luân bắt đầu theo đuổi cô gái này. Nhưng phải đến tận bây giờ cô ấy mới đồng ý làm bạn gái của anh. Hôm nay hai người hẹn đi ăn cùng nhau. Cũng là để kỷ niệm một tháng yêu nhau của hai người và vô tình trùng hợp với ngày sinh nhật tròn 21 tuổi của cô ấy nhưng anh lại nỡ chơi. Giờ cao su với con gái người ta. Em đùa thôi. Hương Diên nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Kha Luân phải lòng cô gái này bởi cái tính cách tinh nghịch. Nhưng lại rất tốt bụng và hiền lành của cô ấy khi ở trước mặt anh. Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại thì lại thấy Hương Diên và cô bé lúc nãy có chút giống nhau. Chỉ có điều là đường nét của cô bé kia nhỉnh hơn cô bạn gái anh một xíu. Vào xe đi. Thôi, anh không suy nghĩ nhiều làm gì. Lúc nhỏ đẹp nhỡ đâu khi lớn lên dậy thì không thành công thì sao? Muốn biết bản thân có thật sự xinh đẹp hay không thì phải chờ đến lúc trưởng thành cái đã. Vả lại Hương Diên cũng đã từng chia sẻ với Kha Luân về hoàn cảnh của gia đình mình trước kia. Hương Diên từng kể rằng cô ấy là con một và sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ba thì suốt ngày nhậu nhẹt, bài bạc xong lại về đánh đập vợ con. Cho nên mẹ mới không chịu được cảnh này mà dẫn cô ấy rời đi sang một nơi khác sinh sống. Cắt đứt mọi liên lạc với người ba tệ bạc ấy. Một, mọi chuyện vui chuyện buồn cô ấy để tâm sự với anh hết thảy. Anh hiểu Hương Diên còn hơn bản thân cô ấy nên anh tin chắc rằng Hương Diên sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì. Giang, Giang, Giang, ai gọi thế em? Khi chiếc xe vừa lăn bánh được vài mét thì điện thoại trong túi sách của Hương Diên vang lên. Thiên Hạo cảm thấy có gì đó không ổn liền tấp xe vào lề. Xuyệt, là Sắc Sắc, bạn thân của em gọi đến. Lại là cô gái đó à, Kha Luân rất có thành kiến và bất mãn với cô gái tên Sắc Sắc đó. Mỗi lần anh với Hương Diên sắp hẹn hò hay có dự định cùng nhau làm những việc ngọt ngào mà những cặp tình nhân hay làm thì cô gái đó lúc nào cũng gọi. Điện tới rồi gián tiếp phá đám. Một, khi thì xe hư nhờ anh và Hương Diên đến đón. Khi thì cảm lạnh muốn Hương Diên đến chăm sóc. Vân vân và mây mây một đống cái lý do lý chấu của cô ta. Không biết lần này cô ta sẽ viện lý do gì đây nữa. Hương Diên à, mình đang gặp chút rắc rối ý. Cậu có thể đến phòng trọ của mình một chút không? Tuy Hương Diên không mở loa ngoài nhưng những gì mà Sắc Sắc vừa nói anh đều nghe được hết. Trong lòng thì vô cùng tức tối. Bực bội nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là mình đang rất ổn để giữ hình tượng là người đàn ông dịu dàng trong mắt bạn gái. Anh, em xin lỗi. Hương Diên có chút áy náy quay sang nhìn Kha Luân. Được rồi, chỉ nhiêu đây thôi thì anh cũng biết được kết quả của chuyến đi ăn lần này. Lần nào người cô ấy chọn cũng là Sắc Sắc hết. Thật là nhiều lúc anh còn không biết mình hay người bạn thân đó ai mới là bạn trai của cô. Không sao, anh đưa em đến đấy nha. Cách chương.